Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tốt lắm, so nhiều người đúng không? Ngay sau khi Trần Bình nói xong, lập tức lao tới, một đạp vào tên người nhà họ Thân vừa mới nói. Bịch, cậu thanh niên nhà họ Thân bay ngược ra đằng sau, đập mạnh xuống sàn đấu. Cả cơ thể không thể đứng dậy được, ở ngực và bụng, xương sườn đều đã bị gãy. Lúc này Trần Bình đang rất tức giận. Những người này làm ra vẻ tử tế, vậy mà lại vây đánh ông Chu. Nhìn thấy vậy, rất nhiều người nhà họ Trần lao tới muốn bao vây Trần Bình, nhưng mà Phan Mậu Điển lập tức đứng ra phía trước, con khỉ nhỏ trên vai ông ta cũng đứng lên và cười toe toét. Ông ta chỉ đứng đấy không làm gì cả, khí thế phóng ra. Những người nhà họ Trần muốn xông lên đều bị lùi lại, không dám vượt qua ranh giới nửa bước. Đây chính là khí thế và uy nghiêm của Thái Sơn Bắc Đầu. Lúc này Thần Dương Thù cũng đã được đỡ dậy, đầu gối cùng tay phải đều bị xuyên thủng, nhìn qua trông rất thê thảm. Ông ta gầm lên. Thằng nhóc láo toét, dám gây sự ở nhà họ Thân. Chẳng lẽ không ai nói cho mày biết là ai làm chủ Yến Thành này sao? Bây giờ, Thần Dương Thù đang cực kỳ sợ dữ. Làm ông ta bị thương trước mặt nhiều người như vậy, lại còn đánh con cháu của nhà mình nữa. Hoàn toàn không để lại một chút mặt mũi nào. Những người trẻ tuổi của nhà họ Thân sau lưng ông ta tất cả đang phẫn nộ. Các chủ nhà và thành viên của một số gia đình khác cũng chỉ vào Trần Bình và hét lên. Đừng có tưởng rằng có Thái Sơn Bắc Đầu làm chỗ dựa là có thể không coi ai ra gì ở đất Yến Thành này. Đây là nhà họ Thân, các người còn không mau rời đi. Đám đông đã òa lên các loại nghị luận thù địch. Các vị Thái Sơn Bắc Đầu không được ra tay với các dòng họ luyện võ. Các người định vi phạm quy tắc này sao? Lô Cao Thọ vào lúc này đã lên tiếng. Đôi mắt dữ tợn và lạnh lùng nhìn chằm chằm về Phan Mậu Điển và năm người Thái Sơn Bắc Đầu ở phía sau vẫn chưa động đậy. Sáu người này đã tạo cho bọn họ áp lực rất lớn. Nếu sáu người này mà ra tay thì nhà họ Thân hôm nay chắc chắn máu chảy thành sông. Mặc dù có quy định này nhưng cũng đều tùy thuộc vào nguyện vọng của Thái Sơn Bắc Đầu. Nếu những người này thật sự muốn ra tay, những quy định này sẽ trở thành rác rưởi. Đúng vậy, các Thái Sơn Bắc Đầu không được ra tay với các dòng họ luyện võ. Đây là quy tắc đã được quy định. Chẳng lẽ các người định phá vỡ quy định này hay sao? Quách Lương Bằng phụ họa nói, trong mắt ông ta lóe lên sự tức giận. Khi nghe điều này, Phan Mậu Điển và những người khác cau mày, nhìn nhau vài lần rồi nhìn sang Trần Bình. Cậu chủ Trần Bình, bọn họ nói đúng, Thái Sơn Bắc Đầu không được ra tay với dòng họ luyện võ. Phan Mậu Điển nói nhỏ, Trần Bình hiểu ra, gật đầu nói, các người không cần ra tay, chỉ cần đứng ở đây là được rồi. Đứng sao? Phan Mậu Điển sửng sốt một lúc rồi hiểu ra, đây chính là mượn thế. Thử hỏi, nếu sáu vị cao thủ đang đứng ở đây, ai dám ra tay chứ? Sau đó Trần Bình đứng lên, lạnh lùng nhìn lướt qua khán giả, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Thân Dương Thu, hỏi, ông là người đứng đầu nhà họ Thân? Phụt! Thần Dương Thù trong lòng muốn hộc máu. Hòa ra, các người xông vào trang phiền của nhà họ Thân, lập tức làm bị thương người khác mà không xác nhận người kia là ai sao? Đúng vậy, tôi chính là Thần Dương Thù. Không biết cậu là ai? Vẻ mặt Thần Dương Thù oán độc, nhìn Trần Bình, muốn ăn tươi nuốt sống anh. Ồ, xin lỗi, ông vẫn không đủ tư cách để biết tôi là ai. Trần Bình nhẹ nhàng nói, ngay sau khi điều này được nói ra, mọi người đều sững sờ. Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, ở trang viên nhà họ Thân mà lại dám nói như vậy. Láo xược, nơi đây chính là địa bàn của nhà họ Thân. Người đứng trước mặt cậu là người đứng đầu của nhà họ Thân, là một cao thủ hàng đầu của quốc gia. Em trai của Thân Dương Thu lập tức giận dữ, lạnh lùng mắng. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một người trẻ tuổi ngông cuồng như vậy. Trần Bình nhìn sang, thấy một ông già khoảng 5-60 tuổi, tóc bạc nhưng vẫn rất mạnh khỏe, giống Thần Dương Thu 70-80%. Ông là người nhà họ Thân sao? Trần Bình hỏi. Đúng, ông nội của cậu tên là Thân Dương Đông, người đứng trước mặt cậu là anh trai tôi. Thân Dương Đông ngẩng cằm, thái độ có chút kiêu ngạo. Trần Bình gật đầu và nói. Hiểu rồi. Sau đó, theo ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh trực tiếp vung tay, tát vào mặt Thân Dương Đông. Bốp, mọi người đều bị sốc. Đến nhà họ Thân và tát vào mặt em trai chủ nhà sao? Người thanh niên này sao lại hung hăng càn quấy như vậy? Không ai dám thở mạnh nữa. Sau đó, Thân Dương Đông phản ứng lại, tức giận chỉ vào Trần Bình và hét lên. Thằng nhóc con, mày dám đánh tao à? Tao sẽ đánh chết mày. Thân Dương Đông dùng bàn tay định đập vào ngực Trần Bình. Trần Bình không trốn, bởi vì Phan Mậu Điền ở đằng sau anh đã đứng dậy, che trước mặt anh và rút một thanh kiếm mềm từ thắt lưng của ông ấy. Choang, ánh sáng lóe lên, Phan Mậu Điền đang cầm một thanh kiếm mềm và lưỡi kiếm chỉ cách cổ họng của Thân Dương Đông 1 cm. Bầu không khí thật căng thẳng. Thân Dương Đông thậm chí còn chưa chạm được đến Trần Bình. Mồ hôi lạnh trên trán ông ta tuôn ra như thác, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm thanh kiếm mềm đang ở sát cổ. Thanh kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chói mắt, khiến Thân Dương Đông cảm thấy vùng da quanh cổ tê dại. Cảm giác run cả da đầu và máu trong cơ thể sôi trào, giống như khoảnh khắc trước khi chết. Một đường kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức Thân Dương Đông thậm chí còn không nhìn thấy Phan Mậu Điển rút kiếm ra thế nào. Phan Mậu Điển, ông định phá vỡ quy tắc sao? Thân Dương Đông không ngốc, ông ta lắp bắp hỏi. Phan Mậu Điển cười nhạt và nói. Không, kiếm vẫn còn cách cổ họng 1 cm. 1 cm này, tôi có thể kiểm soát được. Nghe vậy, Thân Dương Đông thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà 1 cm này, tôi cũng có thể run tay. Phan Mậu Điển nói một câu nửa vời. Thân Dương Đông ngay lập tức trở nên căng thẳng. Lùi về đi. Thần Dương Thu ở bên cạnh nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức bảo em trai mình lùi lại. Choang, Phan Mậu Điển thu kiếm lại, vẫn mỉm cười và đứng bên cạnh Trần Bình, giống như ông ấy chưa từng rút kiếm bao giờ. Ở phía sau, đôi mắt của Phó Đạo Nhân lóe lên, lẩm bẩm. Kiếm thuật của Phan Mậu Điển đã tiến bộ. Thợ rèn Vương Liêu Phàm cười nói. Kiếm của ông ấy là do tôi đưa cho. Trần Bình nhún vai, nhìn Thân Dương Đông đang tràn đầy tức giận, nói. Nếu không có năng lực, đừng có thể hiện nữa. Mày... Thân Dương Đông cực kỳ tức giận, cắn răng nắm chặt tay lại. Thân Dương Thu lúc này nói. Cậu muốn làm gì? Nếu là muốn cứu Chu Sương Bình, vậy có thể rời khỏi nhà họ Thân của tôi được rồi. Thân Dương Thu không ngốc, ông ta đã đoán được một chút thân phận của Trần Bình. Người duy nhất có thể đồng hành cùng 6 vị cao thủ chính là cậu chủ Trần Bình, người đã nổi tiếng cách đây mấy ngày. Trần Bình lắc đầu cười, khéo léo nói. Ông hiểu lầm rồi. Lần này tôi đến đây không chỉ để giải cứu ông Chu, mà là còn giải tán liên minh của 4 gia đình các ông. Hít, tất cả những người có mặt hít một ngụm khí lạnh. Tên này thật sự quá sức ngạo mạn, dám nói những lời ngông cuồng đó trước mặt trường họ của 4 dòng họ lớn. Chẳng lẽ ở trong mắt cậu ta, những vị trưởng họ cũng như những trưởng môn của các môn phái trong Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc đều không coi ra gì? Cậu thật kiêu ngạo, làm sao dám nói ra những lời như vậy? Ha ha, cậu cho rằng 4 dòng họ lớn kết hợp với các môn phái trong Hiệp hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc là yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy sao? Muốn hoàn toàn loại bỏ chúng ta, đúng là mơ mộng viển vông. Đôi mắt Lô Cao Thọ lộ ra vẻ lạnh lùng hung dữ, trên mặt tràn đầy bực bội, có vẻ rất tức giận. Bà Ngô ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt, chắp tay ra sau lưng. Đột nhiên, trong một khoảng thời gian rất ngắn, một thứ gì đó lóe lên, một con bọ 7 màu trôi ra khỏi ống tay áo của Ngô lão phu nhân. Hự, con bọ sặc sỡ đột nhiên bắn về phía cổ của Trần Bình. Vẻ mặt bà Ngô lạnh lùng. Đây là con bọ 7 màu sặc sỡ của bà ta. Đó là loại côn trùng cực độc. Người nào trúng độc con côn trùng đó thì trung bình nếu trong vòng 7 tiếng đồng hồ không có thuốc chữa thì chắc chắn sẽ chết. Ngay cả khi thần tiên đến cũng không thể cứu được. Bà Ngô đúng thật là cỗ máy giết người. Bỗng dưng, trên không trung lóe lên ba chiếc kim bạc, có thể thấy được bằng mắt thường. Ba cây kim bay ra khỏi bàn tay mảnh mai của Ngư Dung, đại sư tỷ của Nga Mi, đứng cách Trần Bình không xa. Và một trong số cây kim đó trực tiếp xuyên qua con bọ nhiều màu sắc trên không trung. Hai cây kim kia đâm thẳng vào tay phải của bà Ngô. Đột nhiên, bà Ngô cảm thấy toàn bộ bàn tay phải của mình tê liệt đến mức không còn thấy cảm giác. Hừ, một tiếng khịt mũi oai nghiêm đột nhiên vang lên không gian. Khuôn mặt Ngư Dung lạnh lùng, dùng đôi mắt phượng nhìn chằm chằm bà Ngô, nói với giọng trách cứ. Gia chủ nhà họ Ngô mà lại dùng thủ đoạn hãm hại sau lưng người khác thế này. Lẽ nào cho rằng những Thái Sơn Bắc Đầu chúng tôi không dám ra tay sao? Giọng nói uy nghiêm đó mọi người phải kính nể. Đặc biệt khi ám khí đó găm vào tay bà Ngô lập tức mồ hôi lạnh, tay chân run lên. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi họ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, bàn tay phải run rẩy của bà và con bọ sặc sỡ trên mặt đất, họ đã hiểu tất cả. Không gian im lặng một cách ghê người. Ánh mắt sáu người Thái Sơn Bắc Đầu nhìn chằm chằm vào Ngô lão phu nhân tràn đầy sát ý. Phổ phổ, bà Ngô không chịu nổi áp lực nên đã quỳ xuống đất. Trần Bình quay đầu nhìn Ngô lão phu nhân đang rôn rẩy quỳ trên mặt đất, cau mày khó hiểu. Đại sư tỷ, tình hình bây giờ thế nào? Trần Bình quay đầu lại hỏi Ngư Dung. Ngư Dung lạnh lùng nói. Gia chủ nhà họ Ngô không phải người Trung Nguyên, mà là người Miêu Cương ở Vân Quý. Với chiêu dùng trùng độc đó, bà ta đã hại rất nhiều người. Vừa rồi bà ta muốn dùng chiêu đó để hãm hại Trần Bình. Nghe vậy, ánh mắt u ám lạnh lẽo của Trần Bình nhìn thẳng vào bà Ngô. Anh đi tới gần hơn, nhìn bà Ngô đang quỳ trên mặt đất, lạnh giọng hỏi. Bà muốn giết tôi? Ngô phu nhân sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải tê dại đã xuyên đến cả nửa người. Ngô phu nhân ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng dữ tợn, trách móc Trần Bình. Mày chỉ là bề dưới mà dám ngông cuồng ngạo mạn nói, gánh vác hết mọi quyền hành nhà họ Thân, còn muốn diệt trừ liên minh của bốn dòng họ lớn chúng ta. Đúng là tự tìm đường chết. Trần Bình gật đầu, nói một cách giận dữ. Nếu là như vậy, thì bà phải chết. Nói xong, anh rút súng lục ra, trước mặt mọi người bắn bằng bằng mấy phát, bắn thủng tay chân của bà Ngô. À! Bà Ngô hét lên thảm thiết, ngã lăn ra trên đài, thân thể đẫm máu, điên cuồng hét lên. Thằng nhãi này, mày dám phế bỏ tao? Nhà họ Ngô của tao sẽ giết mày, dù mày có ở chân trời góc biển. Chỉ cần là nơi có Miêu chúng tao, mày sẽ phải chịu sự trả thù gấp hàng trăm lần. Còn bọ bản mệnh trong cơ thể bà Ngô lúc này khát máu dữ dội, từ trong cơ thể bắn ra, rơi xuống đất không thấy dấu vết. Đây là một lời thề độc mà bà Ngô dùng bọ bản mệnh lập nên. Ngư Dung nhíu chặt đôi mày lá liễu, hất tay bắn một kim bạc ra, nhưng vẫn không kịp để giết chết con bọ bản mệnh đó. Hỏng rồi, đó là vua bọ bản mệnh. Trần Bình, bà già chết tiệt này lại dùng vua bọ bản mệnh để lập lời thề độc. Con bọ bản mệnh đó một khi quay về lãnh thổ của người Miêu Cương, những người Miêu biết thuật trùng độc sẽ nhận được mệnh lệnh của bà ta. Ngư Dung đang rất lo lắng. Cô không sợ những danh môn chính phái, mà là sợ những tà thuật của những tà phái này. Trần Bình nhíu mày, thở dài nói. Không sao, tôi sẽ đợi. Nói xong, anh liếc nhìn bà Ngô đang cười dữ tợn. Nhà họ Ngô sẽ bị hủy diệt trong tay tôi. Dứt lời, anh đã rút khẩu súng lục ra, nhắm thẳng vào giữa hai lông mày bà Ngô. Bằng, toàn hội trường chết lặng, ai cũng không dám đi ra. Vào lúc này, những người nhà họ Ngô nhìn thấy bà Ngô bị giết chết trên sân khấu thì đột nhiên cuồng loạn, muốn xông ra ngoài. Báo thủ cho gia chủ, giết chết tên chết tiệt này, chúng ta sẽ lấy mạng mày. Tuy nhiên, khi Ngư Dung đến đứng đó, khí thế của Thái Sơn bắt đầu tỏa ra, khiến những người nhà họ Ngô đều yên lặng và lùi lại phía sau. Họ chỉ dám tức giận chứ không dám lên tiếng. Trần Bình hoàn toàn không nhìn những người nổi loạn này. Anh quay đầu nhìn ba vị gia chủ còn lại, nói: Gia chủ nhà họ Thân, các người không cần phải làm như thế này nữa. Con người tôi không thích đánh đánh giết giết. Tôi cho ông một cơ hội, các người tự giải tán cái gọi là liên minh bốn dòng họ lớn, thấy thế nào? Nhìn nụ cười lạnh nhạt của Trần Bình, Tim của Thân Dương Thù như đang rỉ máu. Ông ta nắm chặt tay lại im lặng. Thằng nhãi chết tiệt này, thế mà dám cậy thế chèn ép người khác. Nhất là cảnh tượng giết bà Ngô vừa rồi đã khiến mọi người cực kỳ chấn động. Hơn nữa, bên kia mang theo nhiều người như vậy, hiển nhiên là không có ý tốt. Nếu một mình chống lại một cách vô nghĩa thì chỉ có đi vào ngõ cụt. Hơn nữa, Thần Dương Thu đã đoán được thân phận của đối phương. Ông ta và Lô Cao Thọ, Quách Lương Bằng liếc mắt nhìn nhau, sau đó nghiến răng nói. Được rồi, nhưng tôi hy vọng cậu Trần Bình có thể nhanh chóng rời đi và đừng bao giờ làm phiền mấy dòng họ chúng tôi nữa. Đây là giới hạn cuối cùng của Thần Dương Thu. Trần Bình gật đầu nói. Được. Nói xong, anh lau chiếc súng lục trong tay, ném cho Thân Dương Thù và nói. Vậy thì, mời gia chủ nhà họ Thân, gia chủ nhà họ Lô, gia chủ nhà họ Quách, tự xử đi. Tiếng sầm sì bàn luận, toàn thể hội trường tĩnh mịch, một cơn gió lạnh thổi qua. Tự xử, cậu ta thực sự muốn những người đứng đầu ba dòng họ lớn tự sát ở đây. Thật đáng sợ. Khinh người quá đáng, cậu thật sự cho rằng chúng tôi không dám đối đầu với cậu sao? Thần Dương Thù vô cùng tức giận, ánh mắt hung dữ, sát khí dâng trào. Lô Cao Thọ và Quách Lương Bằng cũng lập tức trừng mắt. Những con cháu và đệ tử phía sau cũng sẵn sàng cho trận chiến. Trần Bình liếc nhìn xung quanh và cười ha ha. Nụ cười của anh khiến cho mọi người một cảm giác gây giận vô cùng. Đúng như dự đoán. Và rồi, dầm một tiếng, trên bầu trời nhanh chóng có 8 chiếc trực thăng bay đến. Tiếng động cơ mạnh mẽ do cánh quạt điều khiển đã thổi mạnh, quét sạch toàn bộ trang viên nhà họ Thân. Những sợi dây thừng được ném xuống từ trực thăng, và sau đó từng người được trang bị vũ trang tận răng trực tiếp lao xuống. Họ di chuyển nhanh chóng và gọn gàng, bao vây lấy toàn trường. Điều này vẫn chưa kết thúc. Tại lối vào của trang viên nhà họ Thân, thêm 4 chiếc xe màu xanh lá cây chạy vào. Trên mỗi chiếc xe màu xanh lá cây, hàng chục vệ sĩ chiến đấu được trang bị vũ khí trực tiếp nhảy xuống. Tất cả đều được trang bị mũ bảo vệ, áo chống đạn và kính mắt. Tất cả đều là vệ sĩ chiến đấu đã được huấn luyện đặc biệt. Chuyển động của họ nhịp nhàng và lạnh lùng. Trong vòng chưa đầy 3 phút, toàn bộ trang viên nhà họ Thân đã bị bao vây bởi các vệ sĩ chiến đấu được trang bị đầy đủ này. Một con ruồi cũng đừng hòng bay ra được. Rất khoa trương. Mọi người trên sân khấu đều chết lặng. Đúng là cường điệu. Đương nhiên, một đội vệ sĩ chiến đấu đã nhảy lên sàn đấu. Súng của họ đồng loạt hướng về đám người Thân Dương Thu, che ở trước mặt Trần Bình. Lúc nào bọn họ cũng có thể bóc cò. Thời điểm này, Thân Dương Thu trong lòng đã chấn động rồi. Không chỉ có hắn, mà tất cả các gia chủ của giới luyện võ cùng trưởng môn của một số thế lực đều hoảng sợ. Họ đã bị bao vây. Võ công có cao đến đâu cũng không thể đấu lại vũ khí nóng được. Hơn nữa, những người này là vệ sĩ chiến đấu được trang bị đầy đủ. Muốn đấu với bọn họ thì đúng là muốn chết. Ngay cả 8 chiếc trực thăng trên bầu trời cũng được trang bị đầy đủ và bay lượn trên trang viên của nhà họ Thân. Chấn động, tất cả mọi người đều muốn rút lui. Ai có thể chống đỡ được trường hợp này? Thân Dương Thu, Lô Cao Thọ và Quách Lương Bằng liếc nhau, trong lòng chấn động, không biết nên làm thế nào. Vẻ mặt Trần Bình hờ hững nhìn về phía đám người Thân Dương Thu đang lo lắng, nói: Tôi làm như vậy, mọi người có bị phiền không? Bị phiền sao? Khi Thân Dương Thu nghe thấy điều này, ông ta gần như bùng nổ trong cơn giận dữ. Làm ra một động tĩnh lớn như thế này, còn hỏi là mình có bị phiền không? Cậu chủ Trần Bình, không cần phải làm mọi chuyện đến cùng, phải không? Có chuyện gì, mọi người cùng ngồi xuống từ từ nói, được chứ? Thần Dương Thu thừa nhận chịu thua, vẻ mặt hòa nhã, cười nói. Trần Bình khịt mũi, nói: Lão già nhà ông cười mà tôi cảm thấy buồn nôn. Ông Chu đến nói chuyện với các người. Các người đã làm gì ông ấy hả? Võ thuật Trung Quốc xung đột với Nhật Bản thì các người đã ở đâu? Vì các người đã phản bội tổ tiên nên phải bị trừng phạt. Thần Dương Thu và những người khác ngừng trọng nói: Cậu chủ Trần Bình, cậu định trừng phạt như thế nào? Trần Bình đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt bình tĩnh, nói: Đơn giản, gia đình các người sẽ phải cống hiến cho Tổng hội Võ thuật Quốc gia. Hơn nữa, tất cả các người phải rời khỏi đất nước này, không ai được phép trở lại. Nghe đến đây, ai cũng chết lặng. Đây hoàn toàn là muốn diệt sạch đến cùng mà. Thần Dương Thu tức giận nói, cậu chủ Trần Bình, cậu không thấy là đang khinh người quá đáng sao? Dù sao mấy dòng họ chúng tôi cũng là ở trong giới luyện võ đã mấy trăm năm, cậu bảo rời khỏi là rời luôn sao? Đúng vậy, cậu chủ Trần Bình mạnh mẽ quá, chẳng lẽ không sợ gây sự với người không nên gây sự? Quách Lương Bằng hùa vào nói, ánh mắt ông ta chứa sự tức giận. Cậu chủ Trần Bình, cậu nên có lòng khoan dung. Nhân nhượng lớn nhất của chúng tôi là các dòng họ lớn, chính là giải tán liên minh thôi. Lô Cao Thọ lạnh lùng nói. Thần Dương Thu nói tiếp, cậu chủ Trần, liên minh của mấy nhà chúng tôi ở đằng sau còn có người hỗ trợ. Nếu mà chọc giận ông ấy thì sẽ không có kết quả tốt đâu. Không còn cách nào khác, Thần Dương Thu đành phải nói ra người kia. Ngay khi giọng nói của ông ta rơi xuống, mấy người gia chủ nhìn về phía Thần Dương Thu, sau đó gật đầu. Trần Bình cao mày, từ lâu đã đoán được sau lưng của liên minh bọn họ chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Kiêu ngạo như vậy, dám làm chuyện như vậy với Thái Sơn Bắc Đầu, nhất định phải có người ủng hộ. Thật sao? Tôi không biết người mà gia chủ thân nói là ai. Tôi rất muốn gặp. Trần Bình cười nhẹ. Cậu vẫn không đủ tư cách. Thần Dương Thu hét lên một tiếng, không biết từ đâu ra sự tự tin. Bịch! Trần Bình lập tức đá ra, trúng vào ngực Thần Dương Thu. Ông ta liên tục lùi về sau, tức giận chỉ vào Trần Bình và hét lên. Thằng nhóc, cậu đừng có mà quá coi thường các dòng họ của chúng tôi. Nếu người ấy biết được cậu làm chuyện này, bất kể cậu có người nào ở sau lưng cũng không thoát được đâu. Càng, Trần Bình trực tiếp ném điện thoại di động cho Thần Dương Thu, lạnh lùng nói. Gọi cho ông già đấy đi, tôi muốn tiêu diệt liên minh của mấy người, xem ông ta có dám xen vào không. Thần Dương Thu nhận điện thoại, cho mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thằng nhóc này thật kiêu ngạo. Sau đó, ông ta gọi trực tiếp số điện thoại đó, với vẻ mặt kính cẩn và lo lắng, nói. Ông Lưu, đã xảy ra chuyện rồi. Có người đã đưa một lượng lớn người vào trang viên nhà họ Thân của tôi và giết chết gia chủ nhà họ Ngô. Bây giờ, đối phương bắt chúng tôi phải giải tán liên minh và hiến tặng tất cả tài sản của mình cho Tổng hội Võ thuật Quốc gia. Còn yêu cầu chúng tôi và tất cả thế lực đi ra nước ngoài và không bao giờ được nhập cảnh vào đất nước nữa. Ông Lưu, ông phải cứu bốn dòng họ lớn và liên minh của chúng tôi. Bên kia điện thoại, một giọng nói giả nua truyền đến. Đối phương là ai? Thần Dương Thu vội vàng trả lời. Cậu chủ Trần Bình, người đã gây rối ở hội quán Long Môn. Đột nhiên, đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau mới có tiếng thở dài. Đã như vậy thì nghe theo đi. Nghe vậy, Thần Dương Thu run lên, bất đắc dĩ hỏi. Ông Lưu, chẳng lẽ ngay cả ông cũng không dám sao? Xuất thân của cậu ấy chắc chắn không phải thứ mà tôi có thể dễ dàng trêu chọc được. Thần Dương Thu, anh nên chuẩn bị rút lui đi. Người này sẽ không buông tha cho mấy người dễ dàng đâu. Cũng đừng liên lạc với tôi nữa. Nói xong, lập tức cúp điện thoại. Cùng lúc đó, tòa nhà trụ sở của Tổng hội của Hiệp hội Võ thuật Quốc gia ở Khinh Khuyên. Trong một căn phòng, một ông lão khoảng 70 tuổi đang được trợ lý mặc quần áo. Cậu Vương, đặt một ít vé máy bay bay đi Mỹ, thông báo cho gia đình, chuẩn bị hành lý đến sân bay ngay. Ông Lưu liếc nhìn căn phòng này và lắc đầu bất lực. Cần phải đi rồi, nếu không đi, có lẽ không thể đi được nữa. Sau đó, cùng với trợ lý của mình, ông ta rời văn phòng và đi đến thang máy, rồi vội vã rời khỏi tòa nhà Tổng hội Võ thuật Quốc gia. Nhưng mà ngay khi bọn họ vừa ra tới cửa, có vài chiếc xe Audi màu đen đậu ở cửa, tất cả đều có biển số đáng sợ. Trong xe, vài người đàn ông mặc vest đi xuống. Khí chất của mỗi người đều là khí chất đặc biệt tài năng mới có được. Những người này thuộc đội tình báo, tất cả họ đều có một huy chương màu vàng trên ngực. Ông Lưu nhìn thấy những người này, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng mà không thể chạy được. Lưu Thăng Vinh, ông bị nghi ngờ đã lợi dụng chức danh hội trưởng Tổng hội Võ thuật Quốc gia, bán tài liệu mật của Võ thuật Quốc gia cho Nhật Bản. Điều này đã vi phạm ba quy định lớn của Hiệp hội Võ thuật Quốc gia. Xin hãy đi theo chúng tôi. Một số người đàn ông và phụ nữ mặc vest đã thực hiện lệnh bắt và trực tiếp đưa ông Lưu đi. Quay lại trang viên của nhà họ Thân, sắc mặt Thần Dương Thu ảm đạm. ông ta không thể tin được. Ngay cả ông Lưu cũng phải lùi bước. Thua rồi. Tình huống tiếp theo là một số lượng lớn người đã bị bắt khỏi trang viên nhà họ Thân. Liên minh của bốn dòng họ lớn hôm nay đã tan rã. Trần Bình rời khỏi trang viên nhà họ Thân và đến bệnh viện lớn nhất ở Diêm Thành. Nhận được tin báo, ông chủ đang trong tình trạng rất tồi tệ. Khi đi vào phòng bệnh, ông chủ đã không chịu nổi và phải dùng mặt nạ để thở. Sáu vị Thái Sơn Bắc Đầu lúc này đều không đành lòng và tiếc nuối. Ông chủ. Trần Bình đến gần và gọi nhẹ. Chu Sương Bình chậm rãi mở mắt ra, hai tay run rẩy nắm chặt Trần Bình, khó khăn nói. Cậu chủ Trần Bình, xin hãy chăm sóc Linh Huyền và giúp đỡ nhà họ Chu. Võ thuật truyền thống phải được lưu lại. Hy vọng cậu chủ Trần Bình có thể hứa với tôi là sẽ phát triển võ thuật truyền thống. Phát triển... Trần Bình rưng rưng nước mắt, anh nắm chặt bàn tay nhăn nhèo của Chu Sương Bình, gật đầu thật mạnh, nói. Được rồi, tôi sẽ hứa với ông. Võ thuật truyền thống có hy vọng rồi, có hy vọng. Cậu chủ Trần Bình, sau khi tôi chết thì đừng báo tang, cứ đơn giản mà làm, không được để Nhật Bản và các nước khác biết được tình hình của chúng ta. Chu Sương Bình nói xong câu cuối cùng, lập tức tắt thở, từ từ nhắm mắt lại. Lúc sắp qua đời, Chu Sương Bình vẫn còn suy nghĩ về việc võ thuật quốc gia. Bí mật không báo tang, đúng là đáng tôn trọng, thật là oai phong lẫm liệt. Vào ngày này, Chu Sương Bình, người được kính trọng trong giới võ thuật Trung Quốc, đã chết vì vết thương quá nặng. Vào ngày này, giới võ thuật mất đi một người đức cao vọng trọng. Vào ngày này, giới võ thuật mất đi một người trông đỡ. Trần Bình đứng dậy, vẻ đau buồn trong mắt đã biến thành lạnh lùng, nói. Mọi việc sẽ được xử lý theo nguyện vọng của ông Chu. Không cần bảo tàng, ngày kia chúng ta trở về Thượng Hải. Ngày kia, võ đài thế giới. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 169 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và trong thời gian chờ đợi bộ truyện này, thì các bạn có thể nghe bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể mà Liễu Truyện đang phát hành, cũng đang cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ lôi cuốn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi Liễu Truyện.